Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1757, chương 1758, ăn nhịp với nhau. Công Tôn Độ dùng roi ngựa nhẹ nhàng đánh lấy tay Tâm. Dò xét Hứa Du một lát, một vệt nụ cười theo khóe mắt nở rộ, cấp tốc lan tràn ra, hòa tan ánh mắt bên trong phẫn nộ cùng mỏi mệt. Hắn cười ha ha, dùng roi ngựa chỉ Hứa Du. Hứa Tử Viễn, đa tạ ngươi a, ta tốt lâu không nghe được thú vị như vậy lời nói. Ngươi vẫn là cùng 10 năm trước một dạng khẳng khái. Chẳng qua đáng tiếc, ta cũng đã không còn thiếu niên khinh cuồng. Hắn trong tươi cười nhiều mấy phần trào phúng. Nếu như các ngươi đánh thắng Quan Độ chi chiến, có lẽ có tư cách nói như vậy. Hiện tại nha, ta nhìn ngươi vẫn là khiêm tốn một số cho thỏa đáng. Đừng cho là ta Liêu Đông là vắng vẻ chi địa, liền có thể không coi ai ra gì. Hứa Du đứng chắp tay, quay đầu nhìn xem bên này, lại quay đầu nhìn xem bên kia. Thằng Tể, tha thứ ta nói thẳng, nhìn tới nhìn lui, có thể vào mắt của ta vẫn là chỉ có ngươi một người. Người khác không đề cập tới cũng được. Ngươi không biết ta, ta còn có thể không biết ngươi sao? Có chút bản lãnh đều bị ngươi giết đến không sai biệt lắm. Cho nên Hà Nội Thái Thủ Lý Mẫn tình nguyện vào biển. Cùng Man Di sống chung, cũng không chịu vì ngươi hiệu lực. Vương Ngạn Phương tình nguyện buôn bán tự uế, cũng không nguyện ý làm ngươi trưởng sử. Dạng này ví dụ còn thiếu sao? Ngươi không người có thể dùng. Chỉ có thể dùng những thứ này thấp hèn xấu người. Cùng Công Tôn Toản khác nhau ở chỗ nào? Công Tôn Toản đã chết. Ngươi cũng giống vậy. Công Tôn Độ nụ cười trên mặt tán đi. Mi đầu nhíu chặt. Ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Nhìn chằm chằm Hứa Du cổ đổi tới đổi lui. Ngón tay chậm rãi siết chặt. Lại từ từ buông ra. Lặp đi lặp lại 3 lần. Hứa Du thờ ơ. Bình tĩnh nhìn lấy hắn, hai tay chắp sau lưng, liền phòng bị ý tứ đều không có. Công Tôn Độ hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, mặt góc nhẹ nhàng co quắp. Dương Nghi nhìn ở trong mắt, đang chuẩn bị sai người tiến lên bắt lấy Hứa Du. Công Tôn Độ giơ tay lên, nhẹ nhàng địa phất phất, ra hiệu Dương Nghi bọn người lui ra. Dương Nghi sửng sốt, kinh ngạc nhìn lấy Công Tôn Độ. Công Tôn Độ sầm mặt lại. Thế nào, xem không hiểu. Dương Nghi bị kinh ngạc, vô ý thức khom người lĩnh mệnh, hướng về sau liền lùi lại, để Công Tôn Độ cùng Hứa Du một chỗ. Công Tôn Độ liếc xéo lấy Hứa Du, nhẹ giọng cười nói, các ngươi đối Liêu Đông rất quan tâm a. Đương nhiên, tại Viên Bản Sơ trong lòng, ngươi so với ta Hứa Du còn trọng yếu hơn đây. Thật sao? Hứa Du gật gật đầu, ngữ khí cũng chậm xuống tới, lộ ra một tia tiếc nuối. Hắn như nghe ta, làm sao đến mức có Quan Độ bại trận. Thăng Tể, Tôn Sách tuy nhiên tuổi nhỏ, lại dũng quan tam quân, tiểu bá vương thực chí danh quy, Bản Sơ nhất thời không quan sát, nuốt hận Quan Độ. Tình thế bại hoại như thế, thứ mấy cái không thể vãn hồi, người có thể không thể khinh thường sơ sẩy. Hắn binh tinh lương đủ, duy thiếu chiến mã, một khi rảnh tay, Liêu Đông hẳn là hắn mục tiêu. Hắn có thể vượt qua Đại Hải Thủy Sư, lúc nào cũng có thể xuất hiện tại Liêu Đông. Công Tôn Độ nháy mắt mấy cái, người nói Quan Độ chi. Chiến lúc. Viên Bản Sơ không nghe ngươi ý kiến, là chuyện gì xảy ra? Hứa Du liền đem vây công Tuấn Nghi đi qua nói một lần. Tham ô quân tư sự tình tự nhiên không hề đề cập tới. Trọng điểm rằng xây đập không thành, Viên Thiệu đổi chủ ý, cùng Tôn Sách quyết chiến tại Quan Độ, tiến thối mất theo. Công Tôn Độ nghe được rất cẩn thận, Quan Độ chi chiến về sau, hắn cũng lần lượt thu đến một số tin tức, nhưng chỉ biết một số đại khái, đối tình huống cụ thể cũng chưa quen thuộc. Hiện tại có một cái tự mình kinh lịch chiến sự Hứa Du. hắn đương nhiên muốn nghe một chút. Quan độ chi chiến kết quả tại vượt quá nhiều ý người tài liệu. Công Tôn Độ cho tới bây giờ không nghĩ tới lại là kết quả này. Viên Thiệu hết sức trải qua tuổi 30 năm, làm sao lại thua với một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Nếu như hắn thua với Tôn Kiên có lẽ còn có thể làm cho người tin phục một chút. Dù sao Tôn Kiên là kinh nghiệm xa trường hãn tướng. Hết lần này tới lần khác là thua với Tôn Sách, một cái vừa mới xuất đạo bất quá đếm trẻ tuổi người. Bây giờ Tôn Sách lại vượt biển đến công. Công Tôn Độ cấp thiết muốn biết cùng Tôn Sách có quan hệ hết thảy. Hắn rất tự tin, nhưng hắn tuyệt không tự phụ. Hắn biết mình ưu khuyết. Tại Liêu Đông, hắn tung hoành vô địch, nhưng là bên cạnh hắn xác thực không có nhân tài nào. Liêu Đông dù sao cũng là vắng vẻ chi địa, không thể cùng Trung Nguyên đánh đồng. Hắn cùng Viên Thiệu, Hứa Du đã sớm nhận biết, trong cung làm qua Thượng Thư Lang, còn làm qua Ký Châu Thứ Sử, được chứng kiến Trung Nguyên nhân tài đông đúc. Hứa Du chính là bên trong một trong, tuy nhiên người này tham tài, phóng đãng không có đức hạnh, nhưng kiếm pháp cao siêu, làm người khẳng khái. Mưu trí cùng can đảm đều là không thể khinh thường. Chí ít bên cạnh hắn tìm không ra dạng này người. Nghe xong Hứa Du giảng thuật, Công Tôn Độ cảm khái không thôi. Viên Thiệu bị bại không oan. Bên trong có Ký Châu hệ, Nhữ Toánh hệ nội đấu. Ngoài có Mãnh Như Hổ, Giảo Hoạt Như Cáo Tôn Sách. Lại xuất liên tục tối tam chiêu. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, làm sao có thể bất bại? Nếu như lúc trước toàn tâm toàn ý vây khốn Tuấn Nghi, khiến cho Tôn Sách đến công, coi như không thắng cũng không đến mức thất bại thảm hại. Công Tôn Độ trầm ngâm một lát, Tử Viễn, nói như vậy ngươi cùng Quách công tác là nhàn rỗi. Hứa Du buông buông tay, ta nếu là không nhàn rỗi, có thể tại Liêu Đông ngẩn ngơ cũng là nửa năm. Quách công tác so ta còn thảm, hắn mùa đông này đều là tại trên thảo nguyên qua, cũng không biết chết cóng không có. Bản sơ tại lúc, chúng ta còn tính là chi kỷ, bây giờ bản sơ đã chết, chúng ta đều thành cựu thần, sao có thể cùng những cái kia tân quý đánh đồng. Công Tôn Độ lắc đầu, cũng không thể nói như vậy. Áo hôm bằng mới, người không như trước. Quen biết cũ mới có thể hiểu rõ, mới có thể yên tâm. Tử Viễn, đã đến Liêu Đông, thì chớ nóng vội trở về. Lưu lại giúp ta một chút sức lực đi. Hứa Du bĩu môi, ngươi bây giờ dưỡng nổi ta. Yên tâm, có ta ăn, thì có ngươi ăn. Công Tôn Độ cười ha ha, vỗ vỗ Hứa Du bả vai, Quách công tác ở đâu? Hứa Du suy nghĩ một chút, theo ta ước đoán, cần phải liền tại phụ cận, thậm chí khả năng ngay tại Phù Dư người trong bộ lạc. Bản sơ có cái cháu gái gả cho Phù Dư vương, hắn hẳn là sẽ đến đó nhìn một chút. Công Tôn Độ đuôi lông mày trao lên, người có thể liên hệ lên. Hắn sao? Ta có thể làm sách một bộ, nhưng có thể hay không tìm tới hắn, cái kia sẽ rất khó nói. Vậy ngươi bây giờ thì viết. Ta phái người đi các bộ lạc tìm hắn. Hứa Du trong lòng hơi động, thằng tể, ngươi như vậy vội vã tìm hắn, có phải hay không? Công Tôn Độ bất đắc dĩ gật đầu, ta vừa nhận được tin tức. Tôn Sách đã chiếm Đạp Thị huyện. Tử Viễn, tại ta mà nói, cái này là sinh tử tồn vong. Ngươi mà nói, đây là vinh nhục được mất. Ngươi không phải tiếc nuối bản sơ không thể tin ngươi. Dùng ngươi sao? Ta tin ngươi, dùng ngươi, ngươi có dám hay không đánh với Tôn Sách một trận? Hứa Du hít sâu một hơi, trong mắt sát khí đằng đằng, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Cầu còn không được. Công Tôn Độ vỗ vỗ Hứa Du bả vai, sai người mang tới giấy bút. Hứa Du ngay tại ven đường, nâng bút múa bút, cho Quách Đồ viết một phong thư. Công Tôn Độ nhìn, tìm đến mấy cái tinh anh kỵ sĩ, để bọn hắn ven đường đi tìm Quách Đồ. Một khi tìm tới hắn, lập tức mời hắn đến Tương Bình, an bài thỏa đáng, Công Tôn Độ cùng Hứa Du cùng một chỗ hồi Tương Bình. Công Tôn Độ bỏ tọa kỵ, cùng Hứa Du cùng một chỗ ngồi xe. Hai người một đường đi một đường nói. Hứa Du hướng Công Tôn Độ kỹ càng giới thiệu Tôn Sách xuất đạo đến nay chưa lần chiến sự. Tuy nhiên không phải mỗi lần chiến sự hắn đều kinh nghiệm bản thân. Nhưng Quách Đồ Trọng Kim thu thập không ít giảng võ đường nghe giảng bài bút ký. Đối chư lần đại chiến quá trình vẫn là dài. Công Tôn Độ nghe được rất nghiêm túc. Thỉnh thoảng đặt câu hỏi. Nếu như không là trên xe không tiện. Hắn hận không thể để Hứa Du đem những này đều viết xuống đến. Lại phối hợp địa đồ. Biết được những tin tức này là Quách Đồ thu thập. Hắn càng thêm cấp thiết muốn tìm tới Quách Đồ. Hứa Du giảng thuật Tôn Sách chiến tích. Công Tôn Độ thì hướng Hứa Du giới thiệu Liêu Đông tình thế. Hắn mang theo trong người địa đồ. Nói đến càng thêm rõ ràng. Sơn sơn thủy thủy, nhân khẩu, đất cày. Hắn đều nói thẳng ra, nói đến rất kỹ càng. Hứa Du nghe xong, cảm nhận được Công Tôn Độ chân thành cùng tín nhiệm, cảm kích không thôi. Hắn cân nhắc thời gian rất lâu. Thăng Tể, ngươi bây giờ muốn làm ba chuyện. Cái nào ba kiện? Đầu tiên, phái người thông báo Trương Kỳ, để hắn tăng cường đề phòng. Đề phòng Tôn Sách thủy sư ven bờ cướp bóc. Tôn Sách thủy sư tướng lãnh gọi Cam Ninh, Ích Châu người, tham tàn thích giết chóc, người xưng Cẩm Phàm Tặc, nhưng hắn tinh thông thủy chiến, lại có thể vượt biển tác chiến lâu thuyền, nhân khẩu khá nhiều Nhạc Lãng rất có thể sẽ trở thành hắn cướp bóc mục tiêu. Không thể không đề phòng. Công Tôn Độ liên tục gật đầu, lần, phái người đi đạp thị phụ cận nhìn xem. Nếu như chỉ là một giới thuộc cấp, vậy hắn khả năng chỉ là lấy đạp thị. Nếu như Tôn Sách bản thân cũng tại, cái kia hắn mục tiêu thì không chỉ là đạp thị, rất có thể là toàn bộ Liêu Đông. Ngươi phải làm cho tốt thời gian dài thủ vững chuẩn bị. Riêng là Tương Bình, Trung Nguyên chưa định, Tôn Sách không có thể trường kỳ trú lưu Liêu Đông. Ngươi chỉ có thể thủ mà đối đãi biến. Hắn có thể đánh tới Tương Bình. Tôn Sách có xây mộc học đường, tinh thông quân giới kiến tạo, không chỉ có đại hình lâu thuyền, còn có to lớn máy ném đá. Phổ thông huyện thành ngăn không được hắn công kích, chỉ có Tương Bình mới có cơ hội. Công Tôn Độ mi đầu cau lại, một lời đáp ứng, sau cùng, phái người đi Liêu Tây, Liêu Đông Trúc Quốc nhìn xem, hắn thủy sư độc bộ thiên hạ. Bộ tốt chi tinh nhuệ cũng là mọi người đều biết, thiếu hụt cũng là chiến mã. Chiếm cứ Liêu Tây, Liêu Đông Trúc Quốc là hắn có thể cho xây một chi tinh kỵ. Đến thời điểm người cũng không có cái gì ưu thế có thể nói. Hứa Du có chút buồn nản, hắn tại Liêu Đông trì hoãn thời gian quá lâu. Nếu như dựa theo Công Tôn Độ thu đến đạp thị thất thủ thời gian đến thôi toán. Tôn Sách rất có thể đã phái người chiếm trước Liêu Tây cùng Liêu Đông Trúc Quốc. Nếu như là như thế tôi nói, tình thế thì càng nghiêm trọng. Công Tôn Độ cũng rất hối hận, không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Hứa Du mới đến liền có thể đưa ra nhiều như vậy kiến giải. Bên cạnh hắn người lại đối Tôn Sách hoàn toàn không biết gì cả. Liễu vừa tên ngu xuẩn kia. Thế mà liền một chút tin tức đều không đưa ra đến. Thì bị người bắt sống. Thủy sư a, như vậy dễ thấy mục tiêu. Liền xem như đầu heo. Nhìn đến thủy sư chiến thuyền cũng nên đề cao cảnh giác a. Hắn thế mà một chút phản ứng cũng không có. Công Tôn Độ càng phát ra kiên định lưu lại Hứa Du tâm tư. Tôn Sách là cái đối thủ mạnh mẽ. Không có Hứa Du, Quách Đồ trợ giúp. Hắn rất khó chiếm thượng phong. Hắn ngay sau đó phát ra mệnh lệnh, phân phối kỵ sĩ, để bọn hắn phân biệt chạy tới Nhạc Lãng, Đạp Thị cùng Liêu Đông, Liêu Đông Trúc Quốc, tìm hiểu tình huống, từng đội kỵ sĩ lĩnh mệnh, hướng phương hướng khác nhau chạy đi. Hứa Du để ở trong mắt, âm thầm cảm khái, từng có lúc, Viên Thiệu cũng là như thế nhanh chóng quyết đoán. về sau đến Ký Châu, Thẩm Phối, Điền Phong bọn người nhập màn, hắn lo lắng thì nhiều lên, luôn luôn suy đi nghĩ lại, sau cùng thường thường không bệnh mà chết. Thế gia là cường đại chống đỡ, nhưng thế gia cũng là trở ngại. Viên Thiệu sau cùng liền bị Ký Châu thế gia bức ép. Này mới khiến Tôn Sách chiếm tiện nghi. Công Tôn Độ không có cái này lo lắng. Hắn đối thế gia không có gì hảo sắc mặt. Trên một điểm này, hắn ngược lại là cùng Tôn Sách rất tương tự. Có lẽ, đây là một cái rửa nhục cơ hội. Hứa Du thầm nghĩ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?